Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 318, Đông Phương Cảnh Đẹp trong tranh Bắt Mộng Hồ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngay tại thanh âm ấy ở đó hắc ám bên dưới vang dội lên lúc. Đen nhánh kia như mực thâm uyên phần đáy, cũng có một đảo cực kỳ sáng chói lá xanh trạng thái vật thể. Bỗng nhiên hiện ra, ở đó Tiểu Tuệ Minh đám người kinh ngạc muốn chết trong con mắt. Giống như một cái xanh biếc tiểu kiếm, chợt lóe bên dưới, liền xuất hiện ở kia mặt đẹp rưng rưng, đang ở triệu hoán Tuệ Minh đi bạch y nữ tử trên thân hình. Sau đó nhẹ nhàng tìm tới, nhưng là... chỉ thấy kia bạch y nữ tử nhưng là vẫn hay lại là như vậy. Đứng yên lặng nơi đó, cũng không có di động nửa bước, nhưng hắn kia mỉm cười gương mặt, còn có kia vốn là nhẹ nhàng nâng lên tay trái, nhưng là bỗng nhiên cố định hình ảnh, để cho người ta nhìn qua, phảng phất như là một cụ trông rất sống động nữ tử pho tượng, mà không phải một người sống. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn nha. Đang lúc mọi người đều cảm giác được mạc danh kỳ diệu lúc, lại nghe kia không gian tối tăm phía trên, một đạo vô cùng mị hoặc tinh tế thanh âm, rất là chói tai truyền ra, lộ ra không có sợ hãi. Ở thanh âm ấy truyền ra đồng thời, chỉ thấy một cái sáng chói thất sắc cái đuôi, cũng là đột ngột xuất hiện ở kia bạch y trước người nữ tử. Cái đuôi kia trên, quang mang đột nhiên tản ra, xuyên qua kia vẫn là định lập bất động bạch y nữ tử thân thể. Cùng nàng dưới người xanh biếc lá xanh hung hăng chiến với nhau. Ồn ào, ở đó cũng trong lúc đó, chỉ thấy kia lá xanh cũng là đột nhiên tản ra ra lục oánh oánh nóng rực quang mang. Trực tiếp chiếu sáng phe kia viên tầm hơn 10 trượng không gian. Ngay cả kia phía dưới vực sâu sông mãnh liệt màu đỏ thẫm nham tương, cũng là có thể thấy rõ ràng. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt đám người nhìn kia trong vực sâu đỏ ngầu nóng rực, thỉnh thoảng mạo hiểm bọt khí biển nham thạch nóng chảy, trong lòng cũng là đại chấn, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng cũng là không khỏi vui mừng chính mình không có té xuống. Chỉ thấy kia như kiếm lá xanh, ở đó thất sắc cái đuôi vọt tới lúc, cũng là trước một bước nhanh chóng vọt lên. Chỉ thấy kia bạch y nữ tử cố định hình ảnh bóng người, tựa như cùng kia thật mỏng mảnh giấy một dạng, bị kia lá xanh trực tiếp một tài là nhị. Sau đó, không tự chủ được vụt nhỏ lại, hướng kia phía dưới trong nham tương nhanh chóng rơi xuống đi. Ở còn chưa tới kia thâm uyên phần đáy lúc, liền bị kia trên đó cuồn cuộn khí lãng nóng bỏng, cho sinh sinh hóa vì từng mảnh bụi bậm. Sau đó trực tiếp từ từ tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Nương, cẩn thận, cũng đang lúc này, kia vốn là đứng ngẩn ngơ bất động Tiểu Tuệ Minh, cũng là phản ứng đầu tiên đi qua, vội vàng lớn tiếng nói, bởi vì, hắn lại chợt phát hiện, kia thất sắc cái đuôi, nhưng cũng là hư hoảng một chiêu, kia trong bóng tối mộng hồ. Nhưng là trực tiếp lặng lẽ thả ra một đoàn hoàng mù mịt chất khí, trực tiếp hướng kia thâm uyên phần đáy đi. Hừ, ở ta Đông Phương trước mặt ra vẻ, ngươi cũng là quá để mắt chính ngươi. Ở Tiểu Tuệ Minh thanh âm vội vàng vang lên lúc, kia phía dưới trong nham tương, cũng là lại có một đạo dễ nghe nhưng thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang rồi. Ngay sau đó, chỉ thấy kia trong đó có mấy cái sôi trào ở phía trên nham tương đợt sóng, nhưng là trực tiếp nhanh chóng biến ảo, sau đó nhanh chóng biến thành một cái to lớn màu đỏ nhạt kim bát. Kia kim bát bên trong đột nhiên hấp lực tăng nhiều, chỉ thấy kia giữa không trung trôi lơ lửng hơn 10 đạo màu xanh nấc thang, đều bị kia kim bát trực tiếp hấp xả cắt ra, ầm ầm xuống phía dưới rơi đi. Thạch tiêu bột bay loạn, ở nó mãnh liệt hấp xả bên dưới, chẳng những là đoàn kia hoàng mù mịt chất khí trực tiếp bị hút hút vào, ngay cả kia trực tiếp đánh nhau, gắng sức lẫn nhau thắt cổ thất thải cái đuôi cùng kia bích lục lá cây. Đều bị trực tiếp hút vào. Hơn nữa, ngay cả kia phía trên hắc ám, đều là bị hút đi một cái mảng lớn. Trực tiếp xuất hiện hoàn toàn trắng bệch trống không màu lót. À, chuyện này, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh nhìn kia bị trực tiếp hấp xả đi một mảng lớn không gian tối tăm. Không khỏi trao mày, này hắc ám huyễn cảnh, chẳng lẽ, cũng là một bức họa? Chúng ta đều tại trong tranh. Trong lòng hắn run lên bần bật, rất là kinh ngạc lẩm bẩm nói, nhưng là... Còn không đợi hắn tinh tế quan sát, chỉ thấy kia phía dưới đem kia toàn bộ vật thể, cũng hấp xả mà vào cự đại hỏa hồng kim bát, nhưng là mãnh liệt lay động, phảng phất như là nội bộ có cái gì đáng sợ đồ vật đang không ngừng đánh vào. Oanh, một đạo cực kỳ vang dội tiếng nổ, ở đó phía dưới chợt truyền tới, chỉ thấy này phương trong không gian, lục, hồng, đen. Từ đến khi đủ loại quang diễm, trực tiếp ở đó trước tiên tràn ngập này toàn bộ không gian. Đêm này một vùng không gian chiếu sáng như thế nào như mặt trời giữa trưa. Hơn nữa, kia toàn bộ không gian, đều là bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như ngày tận thế. Ngươi điên rồi sao? Sẽ không sợ tỉ tỉ của ta? Chấm ngoặc kép, ở đó không gian trực tiếp bị chiếu sáng một mảnh ban ngày lúc. Một đạo tử sắc quần áo nữ tử bóng người, cũng là không có chút nào ngăn che ở đó phía trên hiện ra. Chỉ thấy nàng thanh tú đẹp đẽ khóa chặt, nhìn kia muốn nổ tung lên cuồn cuộn khí lãng, còn có kia bắt đầu run rẩy kịch liệt không gian, thở hổn hển lạc giọng hét, cùng nàng bộ dáng lộ ra hoàn toàn xa lạ. À, tại sao là ngươi? Tiểu Tuệ Minh ở một sát na kia. Cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng, kia nữ tử không là người khác, lại chính là kia trước cùng hắn từng có đồng thời xuất hiện. Do hắn cho phác họa thân thể tử y nữ tử, hừ, ta nói ngươi thế nào không khỏi bỗng nhiên xuất hiện ở Huyền Châu Đại Lục. Lại vừa là áo liệm ẩu, lại vừa là gạt ta cho ngươi họa thân thể. Nguyên lai, ngươi không phải là linh người trong bức họa, mà là có, khác thân phận. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia thở hổn hển tử y nữ tử. Cũng là vừa sợ vừa khí. Lớn tiếng mắng. Hắn cuộc đời này hận nhất. Chính là lừa gạt mình người. Hừ, thằng nhóc con. Không muốn cho ta vãi tam uống bốn. Người đã nhìn thấu thân phận ta. Như vậy, ta cũng sẽ không lại làm chờ cái gì 2 năm sau rồi. Bây giờ liền đem ngươi bắt đi thôi. Chỉ thấy kia nữ tử phát hiện Tiểu Tuệ Minh đã đánh vỡ chính mình diện mục thật sự. Kia nguyên bản yêu nhiêu tịnh lệ trên khuôn mặt, cũng là đột nhiên bên dưới xông lên một tầng dùng mình. Chỉ thấy nàng cũng là không để ý vậy hãy nhanh muốn nổ lên không gian. Trực tiếp thân hình chợt lóe, ở Tiểu Tuệ Minh đột nhiên ngẩng đầu lúc, đã là đến trước mắt, Tuệ Minh kinh hãi, định thi triển thân pháp. Cấp tốc thoát đi, nhưng là, chợt phát hiện, giờ phút này thân thể của hắn, nhưng là trực tiếp không cách nào di động phân hào. Bởi vì, chỉ thấy kia tử y nữ tử cặp kia vốn là mễ mễ nhỏ dài ánh mắt quyến rũ. Nhưng là cười khanh khách bỗng nhiên mở ra, kia trong hai con ngươi, phảng phất như là có nước gợn trạng thái đồ vật, trong khoảnh khắc đó. Trực tiếp chảy vào rồi Tiểu Tuệ Minh kia hãy còn không phải là rất thành thục trong lòng. Để cho trong khoảnh khắc đó hắn, trực tiếp say mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Hừ, lại dám ở trước mặt ta mị hoặc ta hài nhi, ngươi đây là tìm chết. Còn chưa chờ kia tử y nữ tử lần nữa có động tác. Chỉ thấy kia thâm uyên phần đáy, nhưng là chợt nhấc lên cơn sóng thần. Kia nóng rực nhiệt độ cao, giống như phải đem nơi này hết thảy đều cho trực tiếp một chút đốt. Ở đó da thịt trên nướng đốt đau lúc, Tiểu Tuệ Minh kia bị trong nháy mắt mị hoặc thân thể. Cũng là hơi khôi phục một ít thanh tỉnh, chỉ thấy hắn ở đó trước tiên, cấp tốc nhắm hai mắt lại, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp hai quả đấm chợt đánh ra. tại hắn hai quả đấm đánh ra một sát na, hắn bỗng nhiên cảm giác trong thân thể, cảnh giới kia lực, phảng phất trong khoảnh khắc đó tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Tinh thần đại chấn, nhưng là, bây giờ hắn không để ý tới suy tư những thứ này. Trong lòng, chỉ có một ý nghĩ, đem điều này cùng vi nương địch, lừa gạt mình ác nữ tử oanh bảo. Oanh, một tiếng mặc dù trầm muộn, nhưng là giống như đạn dược bắn thẳng đến mà ra như vậy vang lớn. Chậm rãi truyền tới, khiến cho kia nguyên vốn cũng không phải là rất bền chắc không gian. Càng lay động lợi hại, phảng phất một cái chớp mắt sau đó, liền muốn ầm ầm phá vỡ. A, chấm ngoặc kép, vang lên theo, là một đạo rất là nhọn cùng thê thảm tiếng kêu. Tiểu Tuệ Minh vội vàng mở hai mắt ra. Tình cảnh trước mắt, để cho hắn là như vậy chấn động trong lòng. Chỉ thấy tại hắn huơi ra hai quả đấm trên, loáng thoáng, bao phủ một cái cực kỳ mông lung tùm bàn tay trắng nõn vầng sáng. Mà chỗ xa kia trong không gian, một cái sinh chín cái màu sắc khác nhau chóp đuôi miệng bạch hồ. Lăn lộn bị đánh ra. Hừ, người đã muốn trực tiếp hại ta nhi tánh mạng. Ta cũng sẽ không lại làm tuân thủ cùng nàng kia hiệp định. Ngươi liền tạm thời lưu lại. Theo ta đi. Ở đó mỏ nhọn cửu vĩ bạch hồ ở đó phía trên lăn lộn lúc. Một đạo rất là dễ nghe thanh âm. Cũng là chậm rãi từ cái này phía dưới lăn lộn hỏa hồng trong nham tương. Đột nhiên truyền ra. Mối thù hôm nay. Ta mộng hồ ghi nhớ. Đối đãi với ta báo lên. Chấm ngoặc kép. Kia bạch hồ thon nhỏ thân thể, cũng là run rẩy dữ dội, nhanh chóng tan mất kia bị Tiểu Tuệ Minh bạo kích hai quả đấm lực. Thất thải đuôi dài có hình quạt mở ra, định bỏ chạy, bất quá, nàng khẽ kêu tiếng, chỉ nói đến một nửa, liền bị kia đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, trực tiếp hù dọa mau ngậm miệng, thất sắc đuôi dài đảo qua. Chín đạo cực kỳ diệu nhãn quang mang trực tiếp bảo xạ mà ra. Nhưng là, vô luận nàng dãy dụa như thế nào, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Chỉ thấy ở nàng đặt chân phe kia không gian, một cái cực kỳ to lớn, trực tiếp chất đầy phe kia không gian nữ tử trắng nõn ngọc thủ. Chậm rãi hiện ra, kia chín đạo nhìn cực kỳ ác liệt diệu nhãn quang mang. Hùng hăng đụng vào kia trên ngọc thủ, nhưng là không hề có tác dụng, chỉ là để cho kia vốn là khép lại bàn tay có chút trương khai một ít. Hừ, muốn chạy, người cũng không suy nghĩ một chút, ở ta họa trong không gian, người còn có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người cũng quá không coi ta ra gì đi. Kia to lớn tùm ngọc thủ, dần dần khép lại, kia phía dưới trong nham tương. Một đạo rất là liệu lượng thanh âm, lại một lần nữa chậm rãi vang dội lên. Đông Phương Nhược Linh, ngươi thật lớn mật, thậm chí ngay cả bản cung cũng dám bắt. Ngươi sẽ không sợ bị trực tiếp đánh tan, vạn kiếp bất phục sao? Kia bạch hồ thân thể, bị không khỏi khí tức trực tiếp bao vây kia trong lòng bàn tay. Không thể động đậy, nàng cũng là gấp cả người phát run. Rất là phẫn nộ lớn tiếng mắng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, nàng đây là bên ngoài mạnh bên trong yếu, làm cuối cùng giãy giụa. Khanh khách, ngươi hù dọa không được ta. Kia trên đất một năm, thiên giới mới một ngày, ngươi ở đây nhân giới đại lục biến mất cái 10 năm 8 năm, là không có có người sẽ phát hiện, ngươi cũng không cần lại uổng phí sức lực rồi. Liền nghe kia trong nham tương, kia thanh thúy thanh âm, lại một lần nữa chậm rãi vang lên, mà kia cự tay ngọc lớn, cũng là không còn trì hoãn, trực tiếp nhanh chóng khép lại, đem kia cửu vĩ bạch hồ chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó, trực tiếp hư không tiêu thất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.